chiến lực quả nhiên mạnh hơn. Trước đó đều còn không có bộc phát toàn lực. Hai là chấn kinh, lục minh huyết mạch, thế mà không có mạch luân. Đây chính là chưa bao giờ nghe sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nên tử, gia hỏa này hẳn không có mệnh phu. Nhất định phải nghĩ biện pháp giết hắn. Chờ một chút hắn đối huyết phong đại chiến. Ta tại tùy thời xuất thủ. Vũ Thành Không trong lòng không ngừng chuyển suy nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết Phong gặp Lục Minh một kiếm phá mở quyền của hắn mang. Vậy có chút giật mình. Chân nguyên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Khí tức càng thêm cuồng bạo. Huyết báo thần quyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết Phong huyết quang tràn ngập. Song quyền như huyết ngọc. Không ngừng oanh ra. Từng đạo quyền mang oanh ra. Đang bay ra quá trình bên trong lại hóa thành huyết báo. Hướng về Lục Minh nhào. Đây là một loại thần cấp võ kỹ. Cường đại vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sát lục ngũ thức. Lục Minh vận chuyển sát lục ngũ thức. Chiến kiếm màu đỏ ngòm vù vù. Kiếm mang chém ra. Đem từng con huyết báo đánh tan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sát lục ý cảnh. Huyết Phong lộ ra chấn kinh chi sắc. Cùng lúc trong lòng càng thêm quyết định. Muốn trừ hết Lục Minh. Lục Minh thiên phú quá kinh người. Linh thần nhất trọng mà thôi. Tựu có thể cùng hắn đại chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu của hắn đến. Huyết mạch hiển hiện. Sau một khắc. Hắn hóa thân máu me đầy đầu báo. Gầm thét nhào về phía Lục Minh. Lục Minh không sợ. Cầm trong tay chiến kiếm. Cùng với huyết phong đại chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh chiến lực vô song. Đồng cấp vô địch. Nhưng huyết phong tu vi so Lục Minh cao 3 cái cấp độ. Cường đại thực tại quá nhiều. Lại đồng dạng lĩnh ngộ thần cấp võ kỹ. Thi triển huyết mạch dung hợp. Càng là cường đại đến cực điểm. Lục Minh tới đại chiến hơn 10 chiêu. Chậm rãi rơi tại hạ phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu vi chênh lệch quá lớn. Ta nếu là thi triển cửu long huyết mạch. Hoặc là chấn ngục bia huyết mạch. Tại thêm thượng thứ ba huyết mạch lực lượng gia trì. Có lẽ có thể cùng này nhân một trận chiến. Lục Minh tâm niệm cấp truyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng kết quả này đã để hiện trường cái khác nhân khiếp sợ tột đỉnh. Không nghĩ tới Lục huynh chiến lực. Thế mà cường đại gây nên đây. Thật sự là quá kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khổng Tâm cứng họng. Nửa ngày biệt xuất một câu nói như vậy. Hắn đồng dạng vi linh thần nhất trọng tu vi. Nhưng hắn phát hiện. Nếu là cùng với hiện ở Lục Minh một trận chiến. Sẽ bị tùy tiện chảm sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên khác, Vũ Thành Không biến thành chiến kiếm. Vậy đang run rẩy, sợ hãi không thôi.